Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 891 Tối cường một kiếm. Góc truyện audio.com. Ma thú Chí Tôn bên cạnh đột nhiên đâm ra mấy chục cây thần ma vô cực kiếm. Trải qua thiên trì linh mạch hai lần cường hóa nhục thân. Thân là cấp 2 thần thú. Lục thần biết rõ một dạng vũ khí khó có thể đục lỗ hắn ra thịt. Cũng may hắn có thần ma vô cực kiếm. Ở lục thần trước mặt bên trong khu vực, không ngừng phân hóa ra đại lượng thần ma vô cực kiếm. Những thứ này vô cực kiếm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở bất luận cái gì vị trí. Không có dấu hiệu nào. Khó có thể phòng ngự. Ma thú Chí Tôn trợn to hai mắt. Mấy lần phát động, thân hình xuyên toa, nhưng mà tùy ý hắn như thế nào cải biến vị trí. Bên cạnh cuối cùng sẽ xuất hiện đại lượng thần ma vô cực kiếm. Lục thần, sáng thế, vẫn chưa đạt được sáng tạo ra một thế giới trình độ. Dù sao hắn chỉ tu luyện nửa năm, hắn hiện tại có thể làm được chính là ở khu vực mục tiêu. Lợi dụng hỗn độn linh khí làm nguyên liệu. Phối hợp có nào đó vật phẩm, sáng tạo đại lượng phân thân, nhưng đây đã là phi thường khủng bố hiệu quả. Từng thanh thần ma vô cực kiếm vô hạn phân thân, mặc dù mạnh như ứng long, cũng rốt cục mệt mỏi ứng đối thời điểm. Bằng một chiêu này, ngươi mơ tưởng giết ta. Ứng long nổi giận, nhưng cũng không dành phân thân, chỉ có thể điên cuồng biến ảo vị trí. Hiện tại không được phép hắn dừng lại chốc lát. Dần dần, chung quanh vô cực kiếm phân thân số lượng càng ngày càng nhiều. Thế tiến công cũng càng ngày càng mạnh. Trong đó mấy lần công kích cơ hồ là dán ứng long thân thể xẹt qua. Chẳng lẽ ngươi sáng thế có thể làm được vĩnh vô chỉ cảnh? Ta không tin, ngươi linh lực hẳn là không chịu nổi. Ứng long vẫn còn ở liều mạng né tránh. Lục thần đứng ở tại chỗ, còn đang không ngừng quán chú linh khí đến khu vực này, 50 vạn linh lực, 80 vạn linh lực, 100 vạn, 200 vạn, theo linh khí dưới vào. Khu vực này rốt cục tạo thành một bộ tự cấp tự túc hệ thống. Thần ma vô cực kiếm phân thân bị tách ra phía sau. Một lần nữa phân giải, cũng nhanh chóng rất nhanh sáng tạo ra mới phân thân. Như lại bị tách ra, lại lần nữa phân giải, một lần nữa sáng tạo mới phân thân, âm dương tương sinh tương truyền, có thể phân có thể hợp, đáng chết, không xong rồi. Ứng long quát lên một tiếng lớn, rút ra một bả móng vuốt thép, một chảo bổ về phía một bả vô cực kiếm phân thân, mà thanh kia vô cực kiếm bị đánh trúng phía sau, cư nhiên, một phân thành hai, chấm. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Ở chỗ này, một, là có thể biến thành. Hai, mà lục thần như trước duy trì liên tục dưới vào linh khí. Quảng cáo, 3 triệu linh lực, đối ứng rộng lượng linh khí giá trị. Toàn bộ dũng mãnh vào đến khu vực này. Thần ma vô cực kiếm phân thân. Từ mấy chục cái đến trên trăm thanh. Rồi đến hơn 1000 đem. Hơn vạn đem, những thứ này kiếm chỉ có thể chợt hiện, không thể phòng ngự, bằng không còn có thể một phân thành hai. Lúc này, sáng thế uy lực mới chính thức thể hiện ra. Ở cái này nho nhỏ nhất phương thiên địa, chỉ cần bị giam ở trong đó, đến chết mới thôi. Long huyết sống lại, ứng long quanh thân bạo phát mãnh liệt linh khí. Phía sau có cự long tàn ảnh. Tuy nói chặn đại lượng vô cực kiếm công kích, có thể vô cực kiếm rồi lại rất nhanh một lần nữa hình thành. Không quan tâm, tiếp tục công kích, đạo kia tàn ảnh càng là càng ngày càng yếu ớt, bị chung quanh hỗn độn linh khí đồng hóa, hấp thu, không có khả năng, thiên long rít gào, tinh trần cộng hưởng, cửu giới du long, cửu long phân thân, ứng long con bài chưa lật thật đúng là nhiều. Không ngừng dùng ra đại lượng khủng bố kỹ năng. Nhưng mà đối với thần ma vô cực kiếm phân thân mà nói. Hắn dùng không cần kỹ năng. Căn bản liền không có gì khác nhau. Dám ngăn cản, bọn họ liền một phân thành hai. Muốn chợt hiện, thì rất nhanh trùng kiến. Bộ phận kỹ năng còn có thể bị chung quanh hỗn độn linh khí đồng hóa hấp thu. Mặc dù cũng không là đối với sở hữu kỹ năng hữu hiệu. Thế nhưng chỉ cần hấp thu một điểm, cũng có thể làm cho ứng long càng thêm bị động. Sau mười mấy phút, ứng long đã đem sở hữu kỹ năng đều dùng một lần. Mà trên người hắn đã là vết thương chồng chất. Muốn nói, nếu như sáng thế là một cái trận pháp, ứng long đã sớm phá. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở sáng thế bên trong lĩnh vực. Không có mắt trận, tự thành nhất thể. Mảnh thiên địa này phảng phất liền dựa vào ở trên người hắn giống nhau. Mặc cho hắn như thế nào né tránh cũng vô pháp chạy ra mảnh này tiểu tiểu thiên địa. Vào giờ khắc này, ứng long phảng phất cảm nhận được một loại cảm giác đã từng quen biết. 3000 năm, bị khốn thiên trì linh mạch, dù cho chính mình nhục thân không ngừng mạnh mẽ. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung không cách nào thoát ly nơi đó. Giờ khắc này, chính mình phảng phất về tới thiên trì linh mạch, phản kháng sẽ chỉ làm công kích tới được càng mạnh. Hắn phải không ngừng di động, liều mạng né tránh, mà lúc này, nó đột nhiên nghe được một thanh âm. Ma thú chí tôn, buông tha đi, nơi đây đã tự thành nhất thể. Bọn họ công kích đến chết mới thôi. Không phải, ta không tin, ta có thể chạy ra thiên trì linh mạch. Ta có thể chạy ra ngươi cái này đáng chết kết giới. Đây không phải là kết giới. Ta bất kể là kết giới cũng tốt. Trận pháp cũng tốt, lĩnh vực cũng tốt. Cũng là ngươi tạo nên một vùng không gian. Đều không có bất kỳ vật gì có thể vây khốn ta. Chấm, phốc phốc phốc. Mấy đạo thần ma vô cực kiếm đâm bị thương ma thú chí tôn nhục thân. Thế nhưng nó năng lực khôi phục cực kỳ kinh người. Vết thương rất nhanh khép lại. Không hổ là cấp 2 thần thú nhục thân. Coi như là thần ma vô cực kiếm phân thân. Có vẻ như ở trước mặt cường độ dưới. Cũng vô pháp triệt để tổn thương nó. Có thể, chỉ có một kiếm phá thiên mới có thể giết nó. À, ta không tin mệnh. Càng sẽ không tin ngươi. Ứng long diện mục dữ tợn. Muốn rách cả mí mắt. Điên cuồng né tránh đại lượng vô cực kiếm. Lục thần hơi sững sờ. Không tin số mệnh. Lại nói tiếp. Ngược lại là cùng mình có vài phần giống nhau. Sau mười mấy phút. Ứng long đã có vẻ hơi sức cùng lực kiệt. Nhưng hắn vẫn còn ở liều mạng né tránh công kích. Từng đạo vô cực kiếm. Một lần lại một lần cắt hắn nhục thân. Rốt cục, đi ngang qua đại lượng công kích phía sau. Ứng long nhục thân khôi phục trở nên chậm. Hắn nhân loại da nhanh chóng bị thiết cắt. Hiện ra càng thêm to lớn ứng long bản thể. Lúc này, nó bản thể đã thiên sang bách khổng. Chảy máu không ngừng. Càng là như vậy, hắn càng là khó có thể tách ra sở hữu công kích. Dần dần, vết thương của hắn càng ngày càng nhiều. Đột nhiên. Quanh một tiếng nổ, ứng long tứ chi chân trước quỳ xuống đất, ngã xuống, quảng cáo, vô số thần ma vô cực kiếm phân thân, chen chúc đánh về phía ứng long. Ứng long đã vô lực ngăn cản, nó cũng không để ý những vô cực kiếm đó phân thân. Chỉ là nghiêng đầu, một đôi mệt mỏi hai mắt, cố chấp nhìn về phía lục thần. Người nói hiện tại phương này không gian tự thành nhất thể. Vậy ngươi cũng không thể vào. Những thứ này kiếm thương ta có thể. Nhưng muốn giết ta, đó là không có khả năng. Ta nếu có thể chạy ra thiên trì linh mạch, sớm muộn cũng có một ngày. Ta cũng sẽ chạy ra nơi đây. Lục thần nhàn nhạt nhìn máu thịt be bét ứng long. Hơi nheo mắt lại, thở dài một tiếng. Bọn họ đích xác là địch nhân. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Không cách nào cải biến. Nhưng mà, bọn họ rồi lại ở một phương diện khác tương tự như vậy. Một dạng cường đại, giống nhau bất khuất, thở dài một hơi. Lục thần ngẩng đầu nhìn về phía ứng long. Phương này không gian nếu là ta sáng tạo, ta tự nhiên có thể triệt hồi. Cũng được, ta đưa ngươi cuối cùng một đoạn A, dứt lời. Lục thần thu hồi, sáng thế, mà đồng thời. Hắn mở ra hồn thể hợp nhất. Hắn rốt cục mở hồn thể hợp nhất. Lạc Giao cũng sắp khóc. Đây là ở đã chế phục ứng long dưới tình huống. Hoàn toàn chính là vẽ rắn thêm chân hành vi. Kiếm bắt đầu. Phong khởi vân dũng. Điện tiếng sấm chớp. Ngươi không phải nói. Thật đáng tiếc không có hầu như tiếp ta một kiếm phá thiên sao. Ta đây tối cường một kiếm. Coi như là bù đắp ngươi tiếc nuối. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Một tay nắm lên vô cực kiếm. Gầm lên một tiếng. Một kiếm. Xé trời. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến. Lần này không có Kavin A. Mạng già rốt cục có thể có để khí. Lăn lộn đầy đất cầu phiếu. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.